Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Phụ Mẫu Đại Lễ. Cầu bắp đậu, lập tức, quỳ địa khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người, toàn thân trên dưới cũng nhịn không được dùng mình một cái. Thân thể rõ ràng có chút cứng lại rồi, từ khi đi tới Đường Quốc về sau. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua, Lý Thế Dân khi nào, như thế phẫn nộ địa đối đãi qua bọn hắn đông doanh phái đường xứ. Hôm nay xuất hiện lần này trang cảnh, vẫn là lần đầu, giờ này khắc này, khuyển thượng ngự điền thu cùng Huệ Nhật hai người tâm như gương sáng. Tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, bọn hắn vô luận như thế nào giải thích. Cũng giải thích không rõ ràng việc này, chỉ có xử lý thích đáng tốt việc này, không thể bởi vì chuyện này, mà đem bọn hắn toàn bộ phái đường xứ lôi xuống nước. Mới là chính đạo, thánh thượng mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, một không nói gì có thể nói. Huệ Nhật dẫn đầu lên tiếng nói ra, hắn đem đầu chôn rất thấp, bất luận kẻ nào đều nhìn không rõ ràng hắn sắc mặt biểu lộ. Thánh thượng, nghĩ đến là một trước đó thiếu giám sát, dĩ nhiên tin lầm bọn hắn ba người nói dối. Cái này mới đưa đến rất nhiều hiểu lầm. Huệ Nhật ngữ khí thoáng dừng một chút, lúc này mới ngay sau đó khẩn cầu đạo. Một khẩn cầu thánh thượng, đem ba người này dựa theo đại đường luật pháp xử trí. Quyết không thể nhân nhượng. Không sai, thánh thượng, khuyển thượng ngự điền thu thấy vậy. Cũng đi theo vùi đầu phụ họa nói ra, tất nhiên chúng ta tại đường quốc thổ địa bên trên, như vậy, mặc kệ chúng ta là đông doanh phái đường xứ, vẫn là người nhà đường, đều có lẽ đối xử như nhau, một khẩn cầu thánh thượng làm chủ, hai người kẻ sướng người họa, nhau nhau đem đầu chôn rất thấp, ngữ khí biểu hiện cực kỳ thành khẩn, về phần trước đó vu oan. Nói xấu người nhà đường một chuyện, thì bị hắn hai người thừa cơ rời đi chỗ khác. Lý Thế Dân nhìn thấy, không khỏi nhếch miệng cười cười, ánh mắt quét mắt bọn hắn hai người một cái, đạm mạc mà cười khoát khoát tay, phân phó đạo, hai vị đại sứ, trước tạm lên đáp lời. Ếch, nghe vậy khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người, không khỏi hơi sững sờ chỉ chốc lát. Vừa rồi từ dưới đất đứng dậy, chắp tay đền đáp đạo, đa tạ thánh thượng thiên ân, nhưng thấy cảnh này Lý Thế Dân, cũng không có lo lắng mở miệng, cũng không có bật người xử lý sạch quỳ địa ba người, mà là nhìn như xem thường cười cười. Lúc đầu, Lý Thế Dân liền bởi vì đám người bọn họ, chậm trễ hắn bồi trưởng tôn hoàng hậu luyện quyền, một chuyện. Ở trong lòng có phần có oán khí, lại không nghĩ rằng, đám này người đông doanh hôm nay, lại còn đụng phải hắn trên họng súng, không được thừa cơ phát tiết một chút trong lòng bất mãn chi khí. Lý Thế Dân trong lòng liền sẽ không thoải mái. Hai vị đại sứ, Lý Thế Dân híp mắt, gương mặt lộ vẻ cười địa nhìn về phía khuyển thượng ngự điền thu. Huệ Nhật hai người. Chậm rãi lên tiếng đạo, tất nhiên bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi hai người cũng đồng ý, chấm thì sẽ theo đường luật xử lý. Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân câu nói đột nhiên nhất chuyển, nhìn như xem thường địa thuận miệng nói ra, cái kia các ngươi trước đó, cố ý nói xấu ta người nhà đường, vu oan giá họa, các ngươi một chuyện. Cái này lại nên xử lý như thế nào? Nguyên bản tâm tình hơi chậm khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người, nghe được Lý Thế Dân lời này nói tới, trong lòng tức khắc cũng không khỏi run lên, ám đạo tình huống không ổn, bọn hắn còn coi là, cái đề tài này, đã bị bọn hắn hai người xóa mở, lại là tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thế Dân cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Thánh thượng, trầm ngâm. Khuyển thượng ngự điền thu vội vàng khom người, trịnh trọng việc địa đối Lý Thế Dân thi lễ một cái. Giải thích nói ra, một cũng không tâm mạo phạm, đều là bởi vì một, tin vào ba người này sàm ngôn, bởi vậy mới có thể mở miệng không thích đáng, đưa tới hiểu lầm, mời thánh thượng trách phạt, một tâm phục khẩu phục, không một câu oán hận, mời thánh thượng trách phạt. Huệ Nhật cũng trịnh trọng chắp tay, một bức cam nguyện nhận tội bộ dáng, trình sử mặc gặp khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người, như thế hư giả làm ra vẻ dạng, ngay tại chỗ liền xem thường địa hư lạnh một tiếng, khóe miệng tràn đầy mỉa mai thần sắc, hừ, các ngươi người đông doanh, quả nhiên là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, trình sử mặc đục không thèm để ý địa nói ra. Trước đó, không phải còn đối một vênh váo tự đắc, thậm chí còn muốn hối lộ Lý Y Sư sao? Sao địa hiện tại đến thánh thượng trước mặt, liền bày ra như thế làm bộ làm tịch? Lý Giật nhìn thấy, trong lòng tức khắc cười cười, nhưng sắc mặt lại là một bức khuyên nhủ bộ dáng. Lên tiếng đạo, trình tướng quân, dù nói thế nào, nhân gia cũng là đông doanh quốc phái đường sứ. Ngươi như thế ở trước mặt ép buộc nhân gia, tóm lại không tốt lắm đâu. Hừ, phái đường sứ lại như thế nào? Trình sử mặc nộ nhãn trừng trừng Lý Giật, phất tay áo vẫy một cái, xem thường địa nói ra. Đường luật chung quy định, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Huống chi, bọn hắn còn chẳng qua là phái đường sứ mà thôi. Phạm sai lầm, chẳng lẽ liền không cho phép một thuận miệng nói hai câu? Lý Giật trong lòng rất là kinh ngạc, hắn phát giác, hắn tất cần được nhận thức lại trình sử mặc. Trình sử mặc thằng này, ngày thường thoạt nhìn, luôn là một bộ tùy tiện bộ dáng. Lý Giật không nghĩ đến, hắn lại còn có như thế tâm tư xảo diệu một mặt. Không hổ là con trai của Trình Giảo Kim, thần một dạng đồng đội. Lý Giật trong lòng ám đạo, cũng đồng thời ở nơi này, một mực trầm mặc không nói, không có tùy tiện lên tiếng Lý Thế Dân, tự nhiên là xem hiểu. Lý Giật cùng Trình Sử Mặc hai người, đây là đang kẻ sướng người họa địa hát hí khúc cho hắn nhìn, cho người đông doanh nhìn, vì liền để cho Lý Thế Dân sư xuất nổi danh, tốt theo đại đường luật pháp. Xử trí bọn hắn cái này mấy cái người đông doanh, nếu là đổi lại ngày thường, Lý Thế Dân sẽ bởi vì bọn hắn là đông doanh đến phái đường sứ mà từ nhẹ xử lý. Nhưng hôm nay không cùng ngày thường giống nhau, hôm nay Lý Thế Dân trong lòng vốn là có khí, Lý Thế Dân trong lòng cũng cảm thấy là thời điểm nên cho đám này người đông doanh một cái triệt để hạ mã uy, bằng không bọn hắn ngày sau nói không chừng còn sẽ chỉnh ra cái khác yêu thiêu thân đến. Thế là Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ một chút, liền lạnh lông mày nhìn về phía khuyển thượng ngự điền thu hai người, lên tiếng đạo, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật, một chờ ở. Hai người tâm có không ổn địa chắp tay ứng đạo, khom người không dám loạn động. Ngươi hai người dung túng bộ hạ tại ta đường quốc ăn cắp, đây là một tội. Theo luật, bọn hắn vốn nên lưu vong trăm dặm, nhưng trẫm nể tình các ngươi xa từ đông doanh mà đến. Ba người này liền giao cho hình bộ xử lý. Thứ hai, ngươi hai người trước mặt mọi người nói xấu ta đường quan, lại ý đồ áp dụng hối lộ, đây là trọng tội, hủy bỏ ta đường quốc cấp cho ngươi hai người bổng lộc, cũng cấm túc 3 tháng, còn lại phái đường sứ bổng lộc, nhau nhau giảm phân nửa. Thứ ba, ngươi hai người hướng Lý Y Sư bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, việc này đến đây thì thôi. Nói xong cái này ba đầu trừng phạt quyết định qua đi. Lý Thế Dân vừa rồi, nhìn như xem thường, địa chăm chăm lấy bọn hắn hai người. Khiêu mi cười một tiếng đạo, ngươi hai người đối với cái này có thể có bất kỳ dị nghị gì? Khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người nghe vậy, mặc dù trong lòng một trận thống khổ cùng oán hận, nhưng cũng chỉ có thể đem này chôn giấu ở trong lòng. Một đa tạ thánh thượng khoan dung, khuyển thượng ngự điền thu, Huệ Nhật hai người ngay tại chỗ chắp tay khom người nói lời cảm tạ, một cam nguyện nhận phạt. Cùng lúc đó thời khắc, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, bật người cùng nhau quay người, hướng về phía Lý Dật cung kính địa đi một cái đại lễ. Trịnh trọng việc địa nhận lỗi nói ra, một cho Lý Y Sư chịu tội, còn mời Lý Y Sư đại nhân có đại lượng, không được so đo. Lý Dật nhìn thấy, cười khoát tay áo, một bức người khiêm tốn hào phóng thái độ, xem thường địa nói ra, thôi, bản quan cũng không đem này đặt ở trong lòng, có thể Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, lại là không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Dựa theo Lý Dật tham tài bản tính, hắn không được là nên làm nhân cơ hội này, hảo hảo địa gõ lừa dối bọn hắn một bút, mới có thể buông tay sao? Sao địa hôm nay, Lý Dật vậy mà như thế dễ nói chuyện? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, trong lòng có loại giật mình cảm giác, cùng Lý Dật đánh lâu như vậy giao đạo, bọn hắn còn chưa bao giờ gặp được gặp qua. Lý Dật dĩ nhiên cũng có như thế hào phóng thời điểm. Trong lòng có chút khó có thể tin, ngay cả bọn hắn một mực duy trì khom người, hành lễ tư thái, cũng hoàn toàn quên đi đứng dậy. Nhìn thấy này tình cảnh, Lý Dật không khỏi híp dưới mắt, hiếu kỳ lên tiếng đạo, hai vị đại sứ, bản quan cũng đã nguyên nghĩ rằng các ngươi tại sao còn không đứng dậy? Nhanh đứng dậy, bản quan có thể không chịu đựng nổi như vậy phụ mẫu đại lễ. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền trực tiếp đi qua, đem bọn hắn hai người đỡ dậy, một bức nghiêm túc mặt thần sắc. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người còn chưa thần trong lúc đó, bọn hắn hai người cũng đã bị Lý Dật đỡ dậy. Nhìn vẻ mặt người vật vô hại Lý Dật, bọn hắn hận không được hiện tại liền giết Lý Dật. MMP, phụ mẫu đại lễ, bọn hắn rõ ràng bất quá là cùng hắn đi một cái, chịu nhận lỗi, lễ nghi mà thôi. Không nghĩ đến, Lý Dật dĩ nhiên đem này kéo tới phụ mẫu đại lễ đến. Cái này đơn giản liền là ở thừa cơ vũ nhục bọn hắn. Vũ nhục bọn hắn phụ mẫu dòng họ. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, trong lòng chưa bao giờ có sỉ nhục. Hai người nhao nhao cắn răng, sắc mặt cực không bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ Lý Dật đã sớm chết trăm ngàn lần đều không ngừng. Lý Thế Dân gặp giữa sân bầu không khí, bởi vì Lý Dật một câu lộ ra cực kỳ xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, khoát tay phân phó đạo, như thế, các vị ái khanh lại về a. Lý Ái Khanh lưu lại, là, Thánh Thượng, đám người gặp Lý Thế Dân đi ra giải vây, nhào nhào chắp tay hành lễ rời đi, toàn bộ trong điện Kim Loan, ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài, chỉ lưu lại Lý Dật một người, nhưng mà sau một khắc, còn chưa chờ Lý Dật đứng dậy mở miệng, Lý Thế Dân cũng đã từ ngồi lên đứng dậy đến, cười to nói ra, Lý Bá An. Theo chấm một đường tới, ngoặc kép chấm chấm, là, Thánh Thượng, Lý Dật có chút không rõ cho nên, cùng sau lưng Lý Thế Dân, một nói ra Kim Loan Điện, tiến về Ngự Hoa Viên mà đi. Trong Ngự Hoa Viên, đang cùng trưởng tôn hoàng hậu một đạo luyện quyền Lý Lệ Chất. Bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo quen thuộc vô cùng bóng người đi tới. Xuất mồ hôi gương mặt bên trên. Bật người hiện lên một tiếu dung, mẫu hậu ngươi nhìn, phụ hoàng đến, Lý Lệ Chất cười một tiếng, khóe miệng nứt ra hai cái lúm đồng tiền, đồng thời cũng ngừng động tác trên tay, thon dài ngọc thủ chiều Ngự Hoa Viên bên ngoài chỉ đi. Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi sững sờ, chuyển giữa lông mày, nàng liền thấy được Lý Thế Dân đi tới thân ảnh, chỉ bất quá, sau lưng Lý Thế Dân. Còn có Lý Bá An một đạo đi theo. Giờ này khắc này, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng vừa rồi hiểu rõ, biết Lý Lệ Chất vì sao sẽ như thế khai tâm, có chút khóc cười không được cười cười. Vi thần gặp qua nương nương, gặp qua công chúa. Cũng ở lúc này, Lý Dật đã đi tới trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất trước mặt. Chắp tay thi lễ một cái. Miễn lễ, trưởng tôn hoàng hậu cười khoát tay nói ra. Chỉ bất quá cùng lúc đó, trưởng tôn hoàng hậu khóe mắt liếc qua, lại là lơ đãng địa nhìn lướt qua bên người Lý Lệ Chất. Chỉ thấy Lý Lệ Chất gương mặt giống như hoa đào, không khỏi lắc lắc đầu hoàn hồn. Nhớ tới chính sự, Lý Ái Khanh nhìn về phía Lý Dật thời khắc, trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi lên tiếng đạo: "Bản cung gần đây đến nay, luyện tập một phen cái này thái cực quyền qua đi, liền mơ hồ cảm giác ngực khó chịu." "Lý Ái Khanh, cái này là vì sao?" Trong lúc nói chuyện, trưởng tôn hoàng hậu liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lẳng lặng chờ đợi trả lời. Bên cạnh Lý Thế Dân nghe vậy, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu có việc này, thế mà còn chưa cùng hắn nói qua. Cứ việc trưởng tôn hoàng hậu làm như thế chỉ là vì không cho hắn lo lắng, nhưng Lý Thế Dân vẫn là không khỏi lo lắng, nhấc lông mày nhìn về phía Lý Dật thời khắc. Lý Thế Dân thẳng tiếng thúc nói ra: "Lý Bá An, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho hoàng hậu hội trần." Lý Dật nhìn thấy, trong lòng lại là không khỏi đột nhiên sững sờ. Đối Lý Thế Dân hơi chắp tay, liền chuyển lông mày nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Xá thanh hỏi đạo: "Cho phép vi thần cả gan, xin hỏi nương nương, mỗi ngày luyện cái này thái cực quyền, luyện bao nhiêu lần?" "20 lần a." Trưởng tôn hoàng hậu chớp mắt một cái, liền thốt ra. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu lời này truyền đến, Lý Dật tức khắc liền cười khanh khách, nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. "Mỗi ngày luyện 20 lần, đây là không muốn sống tiết tấu sao?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.